Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 78. Câu nói cuối cùng của nàng làm tôi bỗng thấy phân vân. Nàng giận tôi chăng? Có thể lắm. Mẹ kiếp, tôi tưởng đàn bà Mỹ khác hơn đàn bà Việt Nam ở chỗ không biết giận hờn. Hóa ra cũng như thế, và còn có vẻ nhiều rắc rối hơn. Không biết nàng có tình ý gì với tôi không, nhưng nếu cứ nhận xét những gì xảy ra từ lúc gặp nhau, thì nếu tôi muốn làm tình với nàng, nàng vẫn sẵn sàng đáp ứng. Nhưng bây giờ tại sao nàng bỗng dưng lại bảo rằng tôi đừng nên hiểu xa hơn về cái việc mua sắm quần áo cho tôi? Có thể tự ái, nàng bị tổn thương vì câu nói tại sao quá vô duyên của tôi, và cũng rất có thể nàng chẳng có tình ý gì thật với tôi cả, chỉ đối xử với nhau như một thứ bạn đồng nghiệp. Người Mỹ thường có những cử chỉ rất tự nhiên. Nhiều khi con người ta khổ là bởi vì thích tưởng tượng quá nhiều. Một cái nhìn vô danh, một nụ cười xã giao cũng dễ làm cho người ta mơ mộng và tưởng tượng. Con người mà, ai chẳng như vậy. Tôi nói, à, tôi hiểu, xin cảm ơn sự giúp đỡ của cô rất nhiều. Tôi quay lui, cúi đầu bước đi. Tắm xong tôi trở ra thì Brenda đã rút vào phòng riêng của nàng. Tôi nhìn xuống cái ghế salon mà nàng ngồi lúc nãy, chợt nhớ thấy hơi tiên tiết trong lòng. Hình như cái mùi hương của nàng còn phảng phất đâu đây. Cũng một cái ghế salon đó, nhưng bây giờ sao thấy nó trống trải và lạnh lùng quá. Tôi còn một cú điện thoại phải gọi trước khi đi ngủ, đó là gọi cho Bảy Đen. Sáng nay, lúc nói chuyện với Bảy Đen trong điện thoại, tôi đã hứa là sẽ giải tỏa áp lực để cho Bảy Đen dễ thở hơn khu ở khu vực sâu, nhưng việc ấy đã không xảy ra được. Cú đột kích vào Fun Online rồi tiếp tục việc xém bị bại lộ tông tích tại Fun OD làm tôi kẹt cứng. Tôi nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở khu vực sâu suốt ngày hôm nay. Tôi thừa biết là nếu có chuyện gì xảy ra, Bảy Đen sẽ là mục tiêu cho chúng nó tấn công đầu tiên, và cũng rất có thể Bảy Đen đã bị chúng nó còng đầu dẫn đi rồi, hoặc cũng có thể xác của Bảy Đen bây giờ đang nằm yên dưới một đám đồng lầy nào đó trong mấy trăm ngàn cái đồng lầy chung quanh thành phố New Orleans. Nghĩ tới đó, tôi thấy lạnh mình. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cho Bảy Đen thì tôi kẹt cứng. Tôi bấm số Bảy Đen, thấy ngón tay mình run run. Tôi cứ sợ rằng thay vì được nghe cái giọng bình định của Bảy Đen, lại phải nghe một cái giọng tiếng Mỹ của bọn cảnh sát. Nhưng cảm ơn trời đất, chuông reo mới có hai lần thì cái giọng bình định của Bảy Đen cất lên, nghe rất là quý giá và ngang tàn. Alo, chị đó? Đúng là giọng của Bảy Đen thật. Tôi chưa bao giờ thấy quý cái giọng nói của người bình định như bây giờ. À, tôi đây nè anh Bảy ơi. Giọng Bảy Đen vừa mừng rỡ mà cũng vừa đai nghiến, nghe rất chói cái lỗ tai. À, thiên địa thánh thần ơi, ông Trường đó hả? Sáng giờ cha nội đi đâu vậy? Cha nội á, biết cái việc gì xảy ra không cha nội? Ê, tôi bận công chuyện quá chừng, ở vực sâu có gì lạ không anh? À trời ơi, có gì lạ không hả? Ông hỏi một câu á, chi mà kỳ cục chứa. Tôi tới hàng ngàn á, chuyện lạ ông ơi. Ông muốn nghe chuyện nào trước? Mà tại sao ông hứa với tôi ngon lành quá? Ông bảo ông sẽ nhờ thằng bạn Billy the Black của ông tiếp diễn cho tôi, đánh bọc hậu tụi nó để cứu tụi tôi. Ông hứa đủ thứ, hứa tùm lum thiên địa, mẹ tin ông như tin cộng sản. Sáng giờ á, chợ ông muốn chết mẹ luôn. Đúng là cái chuyện bắt con bỏ chợ, một lần thất tính triệu lần chẳng tin. Bảy Đen đi một đường xỉ giả, vừa bằng tiếng bình định, vừa bằng chữ nho. Hắn trách tôi tại sao không đem thằng Billy the Black tới giải cứu. Hắn ta như đã hứa, tôi nói. À, nhưng anh á, còn sống là tôi mừng rồi, phải không? Anh phải thông cảm, chuyện tôi nói với anh hồi sáng, tính thì dễ, mà làm mới thấy khó. Tôi nghĩ kỹ lại rồi, thằng bạn Billy the Black của tôi bị kẹt. Anh coi TV thì chắc anh biết rồi. À, phải, trời ơi á, tôi chưa thấy một thằng nào ngon lành như nó, thiệt không thua gì cine hát bộ chút nào. Tụi tôi coi TV vỗ tay quá chừng, còn hay hơn á là tuần quan công trảm lục tướng trong hát bội. À, đúng là hậu sinh khả quý. Tôi lắc đầu. À, anh nói chặt rồi, người ta nói là hậu sinh khả úy chứ không phải quý. Còn cái câu hồi nãy cũng trật luôn, người ta nói là một lần thất tính, vạn lần chẳng tin, chứ không có phải một triệu lần. Hơn nữa, anh biết thằng Billy the Black cỡ bao nhiêu tuổi không mà dám nói nó là hậu sinh? Bảy Đen nói liền, à thì cỡ chừng tuổi ông chứ mấy, giọng cái mặt nó trong tivi là tôi biết tuổi liền. À, đây là một chuyện khác mà tôi cũng cần phải để ý. Khi tôi sơn mặt biến thành Mỹ Đen, tôi không bao giờ nghĩ là một chuyện là dù mình có là da vàng, da đen hay da gì đi nữa, vết hằn của tuổi tác không bao giờ tự nhiên mà xuất hiện trên mặt mình được. Tôi hỏi, à, sáng giờ tôi lo cho anh quá trời, bây giờ nghe được tiếng Anh thì tôi mừng quá. Khu vực sâu mình như thế nào? À, như thế nào hả? Trời ơi, tổ cha tiên sư tù cảnh sát Mỹ, suốt từ sáng tới giờ cảnh sát đi tìm ông quá trời. Bây giờ quá nửa đêm rồi mà nhìn ra ngoài tôi vẫn còn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đi tuần. Chuyện này tôi đã biết nên không lấy làm ngạc nhiên lắm. Tôi biết rồi, chuyện tôi thì tôi lo được. Ý tôi muốn hỏi là tại tụi anh có bị sức mẻ gì cái gì không? Bảy Đen tiếp, à bây giờ thì còn nguyên một miếng, nhưng ngày mai 21 thì chưa biết thế nào. Tôi muốn biết Bảy Đen đã làm cách nào để thoát lưới cảnh sát ngày hôm nay. À, anh làm cách nào mà hay vậy? Hay hay ho cái con mẹ gì đâu, chắc ông quên là tôi làm thông dịch viên cho cảnh sát ở đây. Dù chỉ là thông dịch viên tiến bộ thôi, nhưng tôi vẫn có cái mọc của cảnh sát đeo trong lưng đàng hoàng, thằng nào dám đụng tôi. À, đây là một chi tiết quan trọng mà mấy ngày hôm nay nhiều việc quá tôi quên bẵng đi. Nếu thế thì quá tốt. Bảy Đen lại tiếp, à hồi sáng tôi thấy tụi nó đi qua đi lại một cách khả nghi giống mấy cái thằng Việt Cộng. Với tư cách là thông dịch viên cảnh sát, tôi đi ra nói chuyện với bọn nó. Tụi nó nói cho tôi nghe nhiều chuyện, trong đó có vài chuyện nghe không có được lọt lỗ tai lắm. À, như chuyện gì? À, tụi nó nói thẳng cho tôi biết là nếu tụi nó không tìm được cái thằng Việt Nam ở Kansas City thì mỗi ngày dân Việt Nam ở đây sẽ lãnh được 200 cái giấy phạt. Tôi giật mình, giấy phạt gì? Tụi nó hâm là sẽ cho mỗi thằng cảnh sát đứng canh một góc đường, xe cộ chạy quá tốc lực, một dặm cũng bị biên giấy phạt. Xì tốp ở bảng xì tốp không đúng 2 giây đồng hồ cũng bị phạt. Đậu xe cách lề đường quá 6 inch cũng bị phạt. Rác bay bừa bãi trước nhà cũng bị phạt. Nhà thờ hát lớn quá, làm ồn hàng xóm cũng bị phạt luôn. Chúng nó sẽ phạt hết ráo. Tôi nhăn mặt lại, mường tượng ra cái cảnh đồng bào Việt Nam ở vực sâu bị cảnh sát New Orleans hành hạ. Bảy Đen tiếp tục, à chúng nó còn hâm nè, ai để chó chạy ra ngoài đường cũng bị biên giấy phạt, chó ỉa ngoài đường cũng lãnh giấy phạt luôn. Nhưng cái ngán nhất, cái mà tụi nó hâm moi thùng rác ra để kiếm cái đầu chó. Ê, trời đất, kiếm cái đầu chó, chó gì? Ê, thì người Việt Nam mình làm thịt cầy thường hay quẳng cái đầu chó, lông chó vào thùng rác công cộng. À, thông dịch viên cảnh sát như tôi là tổ sư ăn thịt chó rồi nên không có nói được. Còn tụi cảnh sát Mỹ thì cũng biết, nhưng chúng nó làm ngơ. Bây giờ chúng nó hâm sẽ moi hết mấy cái thùng rác ra để truy tố mấy người dám làm giết chó. Ha. Ông biết tội ăn thịt chó bên này là tội ở tù chứ không phải là tội phạt giả như thường lệ đâu. Ấy là chưa kể tới chuyện chúng nó sẽ vào các chợ Việt Nam, các nhà hàng để thanh tra kiểm soát tất cả mọi đồ ăn thức uống. À, nó nói tiệm nào không đủ tiêu chuẩn vệ sinh là nó đóng cửa hết. Nó nói có một con ruồi bay trong tiệm thì cũng cho đóng cửa luôn. Ông biết rồi mà, mấy cái tiệm Việt Nam mình có tiệm nào sạch sẽ ở đâu. Tôi mới nói, vậy thì tóm tắt lại, cả cái xóm vực sâu này sẽ bị đóng cửa và chừng vài chục người sẽ vào tù. À, tôi sợ nhiều hơn vài chục. Người Việt Nam mình xưa nay cứ sống bừa bãi theo cái kiểu Việt Nam, có biết gì tới luật pháp nước Mỹ đâu. Nhưng chúng nó làm ngơ và thông cảm. Bây giờ nếu chúng nó quyết định đúng sách vở ra áp dụng thì mình chỉ có chết. Và tôi là một trong mấy thằng chết đầu tiên. Dù đã biết nhưng tôi vẫn hỏi, à, sao vậy? Bảy Đen thở dài, hey, mấy cái sòng tài xỉu và đường dây bán cocaine lẻ của tôi, nói thiệt với ông là xưa nay cũng có đóng thế cho tụi nó đó. Nhưng thằng đàn em thông dịch vừa thông cáo cho tôi biết là cho tới khi nào tụi nó tóm cổ được thằng Việt Nam ở Kansas City, mọi chuyện làm ăn buôn bán coi như dẹp hết. Và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người đầu tiên bị chúng nó còng đầu dẫn đi. Mẹ kiếp, thông dịch viên thì còng theo cái kiểu thông dịch viên. À, mấy cái thằng mà mafioso mà mình giết bữa trước á, tụi nó biết chưa? Ê, làm sao tụi nó biết được? Người Việt Nam ở đây thì kín miệng rồi. Còn đàn em của tôi thì cũng ngon lành lắm. Còn ông á, thì khỏi nói rồi. Ông á, là dân chơi thứ thiệt. Làm sao tụi nó biết được? Ai mà cũng may. Chúng nó mà biết á, thì người Việt Nam ở đây chắc chỉ còn có nước á, xuống thuyền ra biển á, đi tị nạn lần nữa. Bảy Đen nói một lúc nhưng tôi không để ý đến nhiều. Không hiểu sao cái câu đàn em của tôi cũng ngon lành lắm làm tôi cảm thấy hơi ngờ ngợ trong người. Tôi bỗng nhớ tới thằng Thịnh gầy và cái vụ nó biến mất đêm nào, rồi tự nhiên có mấy thằng tới kiếm tôi. Tôi tính hỏi về thằng Thịnh gầy, nhưng lại thôi, tiếp tục đề tài cũ. À, tụi cảnh sát kiếm tôi kỹ như vậy thì anh tính sao? Bảy Đen cất giọng khẳng khái. Cho đến phút này, tôi vẫn còn nhớ như in cái giọng khẳng khái của Bảy Đen ngày hôm ấy. À, mẹ kiếp! Đại anh hùng đứng trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Tụi nó muốn làm thì gì làm, tôi không có bỏ ông được. Câu chữ nho của Bảy Đen làm tôi lúc ấy dù tâm hồn đang tan nát mà cũng phải phì cười. Người ta nói đại trưởng phu đứng trong trời đất chứ không phải là đại anh hùng. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn ông cái sự khẳng khái của ông. Có những lúc nguy nan như thế này mới biết được lòng của nhau. À đúng năm, mẹ kiếp, cũng như hồi xưa tôi đi lính, lúc ngồi bàn nhậu thì thằng nào cũng nói thánh nói tướng ngon lành lắm, đến chừng nghe đạn nó bay dèo déo trên đầu, đạn phổ kích nó nổi y xào trước mặt rồi mới biết là thằng nào gan, là thằng nào gan giả. Thằng Bảy Đen này thà làm quỷ khu vực sâu còn hơn làm cha mấy cái thằng Mỹ trắng. Thực là một câu nói đầy hùng khí dân tộc, hay lắm. Nhưng hùng khí trong trường hợp này không phải giải quyết được gì. Tôi nhíu mày, nhìn thấy rõ ràng hình ảnh kinh hoàng của khu vực sâu đang diễn ra ngay trước mắt mình. Cú này, đồng bào mình không chừng bị nặng. Tôi mới hỏi, à, theo như anh thì tôi có nên ra trình diện với tụi cảnh sát không? Bảy Đen dãy lên đành đạch như người dẫm phải lửa. À trời đất! Hôm nay á, ông ăn nói cái chi mà lạ chứ? Không, không, không đời nào. Anh hùng tử khí hùng, à, đết có tử. À, vậy hả? Phải. Ông không có trình diện con mẹ gì hết. Cứ để coi thử nó làm được cái trò gì. Cái thằng tôi á, thì tôi không lo rồi. Mình làm mình chịu. Nhưng thấy đồng bào Việt Nam như vậy mình chịu không có được. Mình á, là người quốc gia chứ đâu phải Việt Cộng ông. Bảy Đen quát lên như sấm ở đầu dây bên kia. Mẹ kiếp! Tôi nói ông á, không có trình diện ai hết. Ông có muốn trình diện ai thì phải bước qua cái xác của Tàu. Tôi nói thật, tôi á, sẽ bắn ông trước khi để ông đi trình diện tụi nó. Tôi biết tụi nó làm theo lệnh của thằng đại quý Saki, trưởng ban bài trừ tội ác. Tôi giật mình đánh thót. Đây là một tin tức quan trọng mà ngay cả Brenda làm việc trong sở cảnh sát cũng chưa biết được. Nàng chỉ nói là khẩu lệnh của bọn cảnh sát thôi. Và cái tên Saki làm tôi nhăn mặt suy nghĩ. Hình như tôi đã nghe cái tên này một lần rồi, nhưng nhớ không ra. Tôi hỏi, thằng Saki làm sao? Tên nó là Anthony Saki, một thằng cảnh sát nổi tiếng tham nhũng và tàn bạo nhất thành phố New Orleans này. Tất cả những chuyện gì có dính dáng tới tiền bạc đều có bàn tay của nó nhúng vào. Từ chuyện làm cận vệ cho bọn mafia, cho đến việc áp tải bệnh phiến, ngay cả đến việc giết người, nó cũng không có từ nang. Hey, nó là một thằng tham tàn nhất ở đây. Ngay cả chuyện giết người, câu nói này làm tôi nhớ đến ngày tôi xuống đây đã bị hai thằng cảnh sát chờ sẵn ở phi trường. Cứ theo sự suy luận của tôi thì chỉ có thằng đại quý Saki mới có thể ra lệnh cho chúng nó làm việc này thôi. Và bây giờ, theo như lời Bảy Đen nói, chỉ có thằng Saki mới ra lệnh cho tụi cảnh sát lùng bắt tôi. Tôi hỏi, anh biết thằng đại quý Saki ra cái lệnh này à? Có tiếng chữ thầy của Bảy Đen ở đầu dây bên kia. À, trời đất ơi, tôi làm thông dịch viên cho tụi nó cả năm nay. Tôi ăn xài rộng rãi nên có nhiều bạn bè. Cái vụ này á, do một tay thằng Saki mà ra hết. Tôi nghe tới đó, chợt nhớ lại cái buổi tối hôm nào ở tư thất của ông Trùm Bruno. Tôi đã nghe ông Trùm nói chuyện với thằng con út Charlie, bảo rằng nếu chiến tranh xảy ra, việc đầu tiên phải làm là cho người giết chết thằng Saki này ngay lập tức. Câu nói này hồi đó của ông Trùm tôi nghe nhưng không để ý lắm, mãi đến bây giờ mới thấy được cái sự sáng suốt của ông Trùm Bruno lúc ấy. Dù ở tuốt trên Kansas City nhưng ông Trùm chẳng những nắm vững tình hình mà còn biết rõ lòng người ở đây nữa. Khi có biến thì một thằng tham tàn cỡ như Saki phải được cho đi liền lập tức. Bảy Đen lại nói tiếp. À, tôi nghĩ nếu mình đến gặp thằng Saki, mình năn nỉ nó, nói chuyện phải trái với nó, dắt nó đi nhậu một bữa, dúi vào tay nó vài ngàn, thì nó có thể bỏ qua. Nghe tới đó thì tôi muốn phì cười cho sự ngây thơ của Bảy Đen. À, anh có gặp thằng Saki lần nào chưa? À, gặp thì có, nói chuyện cũng có, nhưng không lâu. Nhưng nếu tôi mời nó đi ăn nhậu thì nó sẽ đi. Tôi lắc đầu. Anh Bảy, tôi chưa bao giờ gặp nó, nhưng tôi biết mình không mua nổi nó đâu. Tiền mình làm sao nhiều bằng của tụi Gardino với Bacconini mà dám nói tới chuyện mua đứt một thằng cảnh sát gọc cỡ thằng đại quý Saki. Tụi Mafia có thể bỏ ra tiền triệu để mua thằng này. Mình không có tới vài ngàn đô la trong túi thì nói gì đến chuyện mua với bán. Anh dẹp cái chuyện mua bán đó đi, mình không mua nổi nó đâu. Bảy Đen suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với tôi dễ dàng. À, ông à, nói vậy cũng đúng. Nhưng nếu mà mình cứ để tình trạng này kéo dài thì tôi thấy kẹt lắm. Hồi chiều, ông cha tâm nhà thờ của các thánh tử đạo có gọi điện thoại cho tôi. Hả? Ông cha nhà thờ? À, phải. Ở đâu tôi không có biết, chứ khu vực sau này thì ông cha nhà thờ là ông vua con. Cái kiểu giống như cái xóm đạo Hồ Nai của Việt Nam mình ngày xưa vậy mà. Biết rồi, à, sao nữa? À, mấy thằng thông dịch viên trong nhà thờ của ổng có về báo cáo chuyện đó cho ông cha biết. Ổng gọi cho tôi, ổng than quá chừng. Than như thế nào? Ổng nói mình phải tìm biện pháp gì đối phó chứ. Nếu để tụi cảnh sát mà làm như thế thì ổng sẽ cho dân đi biểu tình. Ổng nói ổng sẽ xuống đường bắt dân đi bộ từ khu vực sâu ra tới tòa thị chính để phản đối. À, thì ra mấy ông cha cũng ngon thiệt đó. Ngày xưa đọc báo, tôi đã từng nghe có ông cha đòi bắt dân Hồ Nai đi bộ xuống Dinh Độc Lập để biểu tình. Bây giờ thì con đường từ khu vực sâu tới chòa thòa thị tính chính ngắn hơn nhiều. Tôi nói giọng mừng rỡ. À, vậy thì anh còn chần chờ gì mà chưa xúi cho ổng cho dân đi biểu tình đi. Mình sẽ bỏ tiền ra cho chuyện ẩm thực. Ai muốn sao uống gì thì uống cái đó. Muốn mua bia nhiều nhiều cho người ta uống để người ta lên tinh thần. Anh nên nhớ là ở Việt Nam cũng vậy mà, ở Mỹ cũng vậy, phải có le da dẻo thì đã đảo nó mới hăng. Có tiếng thở dài của Bảy Đen ở đầu dây bên kia. Ê, nếu mà ông chịu làm vậy liền thì tôi đâu có khổ sở như bây giờ. À, tại sao vậy? Tôi không có hiểu. Khổ cái là ông biểu trước khi ông cho con chiên ông xuống đường chống chính phủ, ông muốn tôi phải dẹp hết mấy cái chuyện tội lỗi làm mất lòng Chúa, mất ơn Chúa, như chuyện chứa bài bạc và bán xì ke ở trong cái khu vực sâu này. Ông còn đề nghị là nên giao ông cho cảnh sát mới chết mẹ tôi chứ. Ông nói mình phải dọn mình sạch sẽ trước khi đi chỉ trích người ta. Ông còn nói là nếu tôi làm được chuyện đó mà cảnh sát vẫn còn quấy nhiễu thì nếu cần, ông sẽ dẫn con chiên nhà thờ đi bộ lên qua thịnh đốn để gặp Tổng thống Carter nói chuyện. Ông... À, ông coi coi, ông nói vậy có khác gì ông đập bể nồi cơm của tôi. Tôi cũng hết ý kiến luôn với mấy cái ông cha nhà thờ này. Ai, chán quá. Tôi cười méo mó, an ủi Bảy Đen. Ê, ông cha nói như vậy thì chắc cũng phải thôi. Vậy theo ý của anh thì tôi phải làm gì? Ê, làm gì hả? Nếu tôi biết thì tôi đã nói mẹ nó cho ông biết rồi. Sáng giờ tôi suy nghĩ hết nước rồi mà không tìm ra câu trả lời cho thỏa đáng. Ê, tam thập lục kế có tẩu là thượng sách. Chắc chỉ còn có cách là bỏ xứ đi xứ khác làm ăn thôi ông ơi. Tam thập lục kế tức là 36 kế chứ không phải là tam thập kế em Bảy ơi. Ê, cái con mẹ gì đó cũng được mà. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng tình hình không có đến độ tuyệt vọng như anh nghĩ đâu anh ơi. Bình tĩnh lại đi. Bây giờ tôi đề nghị với anh như thế này. Ai nói đi tôi nghe. Anh cứ án binh tại đó mà chờ. Chờ cho tôi chừng một ngày nữa thôi. À, ông tính giải quyết vụ này bằng cách nào? Ông tính đi nạp mạng cho tụi cảnh sát hả? Không, ngu gì. Tôi sẽ nhờ người bạn Billy the Black của tôi đi nói chuyện phải trái với thằng đại quý Saki. Giọng của Bảy Đen mừng rỡ như một đứa con nít. À, trời đất ơi, vậy mà nãy giờ tôi quên. Ông còn có thằng bạn Billy the Black nữa. Thằng bạn Billy the Black của ông có quen với thằng Saki hả? Tôi không biết nó có quen hay không, nhưng tôi sẽ nhờ thằng bạn Billy the Black nói chuyện với nó. Nếu nói phải trái không được thì tôi sẽ nói thằng bạn tôi cho nó đi luôn. Đầu dây bên kia nín lặng. Một lúc sau, Bảy Đen cất giọng run run. Ông muốn nói chuyện cho thằng bạn ông nổ chết thằng đại quý Saki hả? Tôi trả lời bình thản, à, phải. Ê trời đất ơi, ông nghe tôi kể chuyện đánh cảnh sát ở đây, nó trả thù người ta như thế nào chưa? Tôi nghe rồi, và tôi còn nhớ chứ. Nhưng cú này á, mình phải nhờ thằng Billy the Black làm chứ mình đâu có làm mà sợ. Da đen giết da trắng giết da đen. Mình đứng ở ngoài coi chúng nó giết nhau. Giọng Bảy Đen trở nên chắc như thép. Ê, kế của ông hay lắm. Nhưng tôi dám bảo đảm với ông á, là thằng bạn Billy the Black của ông, dù nó thương ông tới đâu á, nó cũng không bao giờ dám làm cái việc đó. Nó cũng biết á, thương đồng bào của nó chứ. Nó ngu gì á, đi giết một ông đại quý cảnh sát để đồng bào nó bị trả thù. Mà cú này không chừng á, nó sẽ có nội chiến trắng đen ngay trong thành phố. Dĩ nhiên, nếu Bảy Đen biết rằng thằng bạn Billy the Black là người Việt Nam, thì hắn không bao giờ nói thế. Tôi trấn an. À, nhưng nếu tôi thuyết phục được nó thì sao? Anh biết tụi Mỹ Đen thường thường á, không có khùng lắm. Ít nhất á, không có khùng bằng tụi mình. Nếu mình đem á, lời ngon ngọt dụ dỗ á, mình có thể á, thay lòng đổi dạ được tụi nó. Mỹ Đen vẫn cãi. Tôi biết á, là dù nó ngu đến đâu á, nó cũng không bao giờ dám á, làm cái chuyện đó. Tụi nó là những thằng sợ cảnh sát nhất, còn sợ hơn cả mình nữa mà. Nhưng nếu nó chịu thì làm sao đây? Chuyện không tưởng, mission impossible. Nếu nó chịu giết thằng đại quý tham nhũng đó thì mình khỏe quá rồi. Ông cũng trút được gánh nặng mà đồng bào mình ở đây cũng dễ thở. Bảy Đen thở dài một cái rồi lại tiếp. Hey, nhưng tôi chỉ sợ đến thằng Billy the Black ra tay thì tôi chết mẹ nó rồi. Anh đừng có lo chuyện đó, dù sao thì anh vẫn là thông dịch viên của cảnh sát mà. Hey, mồ tổ thông dịch thì nó bắn theo cái kiểu thông dịch ông ơi, tôi ngán quá, không biết mình còn có sống tới ngày mai để gặp ai không. Tôi thông cảm cho nỗi sợ của Bảy Đen, có thể hắn có lý vì hắn biết nhiều hơn tôi, có thể chỉ chừng vài tiếng đồng hồ nữa, Bảy Đen sẽ bị tụi cảnh sát xông vào nhà còng tay dẫn đi. Và đúng y như lời Brenda nói, một khi cảnh sát Mỹ bắt người mà không có án lệnh của tòa thì người đó thường thường ngủ yên dưới mấy cái đầm lầy chứ không có về thi được. Tôi nghĩ ra một chuyện liền nói. Anh á, nói đúng, nếu vậy thì bây giờ mình phải dùng mưu mới được. Mưu gì ông, Khổng Minh có hiện ra bây giờ thì cũng ăn được tô phở rồi đi về. Tôi cười. Khổng Minh chưa chắc đã biết ăn phở của Việt Nam. Tôi tuy không phải Khổng Minh, nhưng tôi có cái đề nghị này. Nếu ông nghe lời thì tụi nó có thể tạm thời để cho ông yên được. Ê, nói nghe thử coi. Anh cứ nói với tụi cảnh sát là ông biết được chỗ thằng Việt Nam ở Kansas City trốn ở đâu. Anh xin nó cho vài ngày. Anh hứa là anh sẽ bắt nó giao cho cảnh sát. Nếu không bắt được thì anh sẽ chịu chết. Bảy Đen văng tục rồi nói. Ê trời đất ơi, ông nói sao thấy ghê. Nhưng chắc ông á, nhưng chắc không được đâu ông ơi. Làm sao tụi nó tin tôi được. Hơn nữa, nếu tôi nói vậy lỡ tụi nó không có chịu chợ mà lại bắt tôi đem đi tra khảo để kiếm chỗ của ông trốn thì càng chết mẹ tôi nữa. Ông sao mà ông cứ nghĩ tới chuyện chết tôi không à. Mồ tổ, tôi chán ông quá ông ơi. Không không, anh đừng có lo. Nếu chúng nó hỏi anh ở đâu, anh cứ nói cho chúng nó nghe một chỗ mà tôi biết là nếu ông cố nội nó sống dậy, tụi nó cũng không dám bén mảng tới. À, chỗ nào mà ngon lành vậy? Ông nói tôi nghe thử coi. Anh cứ nói tụi nó là tôi đang trốn trong cái nhà thờ của cha Tâm. Bảy Đen khựng lợi một lúc rồi nói. Trời đất ơi, thật là tuyệt. Tôi đâu có ngờ cái đầu phi công của ông lại dữ dội như thế. Ông đúng là trẻ không tha, già không thương. Ông cha nhà thờ cũng xài được. Hay lắm. Nếu ông nói như thế thì nó gọi điện thoại cho cha Tâm, nó hỏi thì sao? À, dĩ nhiên là cha phải chối rồi, vì tôi đâu có ở trong đó. Ông cha Tâm sẽ nói là không có. À, đồng ý, nhưng lỡ nó hỏi quá, ông cha cho nó vào nhà lục soát thì sao? Anh lo gì chuyện đó, cứ để cho nó lục. Tôi có nằm trong đó đâu mà sợ kìa. Sau đó, anh cứ lựa lời mà nói với nó. Anh hứa với tụi nó là chờ anh chừng 2 ngày, anh sẽ tìm ra kế bắt tôi được. Nhưng anh bảo tụi nó là tụi nó phải kiên nhẫn, vì anh cũng kính nể ông cha lắm. Phải cho anh có chút thời giờ tính kế thì bắt mới được, mà ông cha cũng không có biết. Ông nói nghe cũng có lý nha, chỉ sợ tụi nó không có tin. Chúng nó phải tin. Tại sao? Tại vì những gì mình nói là hợp lý. Nếu tôi là cảnh sát thì tôi cũng tin nữa, huống gì tụi nó. Anh cứ lựa lời mà nói cho nó hay, biểu cái thằng cảnh sát thông dịch đàn em của anh cũng nói như vậy luôn đi. Nhưng còn kẹt là tụi thông dịch viên là đệ tử của cha Tâm, thế nào nó cũng nói với cảnh sát. Cứ để cho tụi nó nói, đâu phải là chuyện gì ông cha làm tụi nó cũng biết phải biết hết đâu. Hơn nữa, chuyện mình nói có lý quá mà. Anh cứ nói với tụi nó là anh có tiếc gì một thằng Việt Nam lạ mặt. Tụi Mỹ nó không có hiểu tình cảm người Việt Nam của mình đâu. Cứ nói như thế. Cứ nói rằng anh chỉ muốn yên ổn làm ăn và bán ma túy. Anh sẽ tìm cách bắt thằng Việt Nam đó cho tụi nó. Bảy Đen hít hà một cái, ra vẻ trút được một gánh nặng khỏi vai. Hắn khen tôi. Hey, ông coi nhỏ mà thiệt là khôn. Bộ thằng phi công nào cũng khôn như ông hết sao? À, dĩ nhiên rồi. Mấy thằng phi công đại quý còn khôn hơn tôi nữa. À, đồng ý. Ông nói vậy tôi đồng ý hoàn toàn. Nhưng một điều quan trọng là ông phải ráng làm sao cho xong trong vòng 2 ngày. Tôi sợ mình không có thể lừa tụi nó lâu hơn được. Anh đừng có lo chuyện đó. Tôi chỉ cần 1 ngày là tôi có thể giải quyết vụ thằng chó đẻ sát kia được. Đến chừng đó thì tụi nó sẽ tự động rút lui. Còn một việc này nữa. Việc gì? Nếu tối nay hay ngày mai mà trời mưa, tôi sẽ làm được nhiều việc, kể cả việc ghé thăm anh. Bảy Đen giật mình lên một phát nữa. Tôi không biết lần này là lần thứ mấy Bảy Đen giật mình lên khi nói chuyện với tôi. Giọng hắn có vẻ hơi bực mình. Ê trời đất thiên địa thánh thần ơi, tụi nó đang lùng kiếm ông, xe ra xe vào cả chục chiếc, một con chim đi cũng không lọt, mà sao ông ghé thăm tôi được? Ấy là tôi chưa nói tới cái chuyện mấy cái xác chết mình đẩy xuống đầm lầy tối hôm nào đó mà tụi nó kiếm chưa có ra. Trời ơi, ông phải ở đây thì ông mới biết được cái áp lực của nó như thế nào. Nó giống như ngồi trong hầm mà nghe pháo kích và chờ tụi nó xung phong vậy. Áp lực như vậy mà ông nói ông ghé thăm tôi thì làm sao? Tôi nói là nếu trời mưa kìa thì tôi mới tới được. Mưa càng lớn càng tốt, còn trời nắng thì coi như miễn. Ê, ông nói chuyện như Kim Dung trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Trời mưa thì ông mới tới được, nghĩa là làm sao? Dĩ nhiên á, là khi đã nói như thế thì tôi phải có lý do, nhưng không có thì giờ để cắt nghĩa cho Bảy Đen hiểu được tôi mới nói. Nghĩa là trời mưa thì tôi mới tới được, còn trời nắng thì miễn, nhưng tôi không có thì giờ để cắt nghĩa, tạm thời thì cứ như thế đi. Nhớ thương lượng với tụi cảnh sát, tôi biết tụi nó không có chịu rút hết ra liền đâu, nhưng ít nhất tụi nó để yên cho anh yên thân đi ra đi vào, đồng bào mình khỏi bị ăn hiếp. Mấy dân nhậu thịt chó cũng đỡ phải chết thèm. Hôm nào cảnh rảnh nhớ dắt tôi đi nhậu thịt chó nghe anh. Bây giờ thì cứ như vậy đi. Nên nhớ là nếu trời mưa lớn, tôi sẽ có cách giải quyết nhiều công việc quan trọng. Anh cứ cầu xin cho trời mưa đi. Cả cái khu vực sau đó cũng nên cầu nguyện cho trời mưa lắm. Bây giờ tôi cúp máy nha. Ê khoan khoan, ông ở số điện thoại nào cho tôi biết để tôi gọi chứ. Sáng giờ biết bao nhiêu chuyện muốn gọi ông mà không làm sao liên lạc được. Tôi có số nhưng rất tiếc không thể nói cho anh nghe được. Nếu cần tôi sẽ gọi cho anh như tôi hứa. Mỗi ngày tôi sẽ gọi cho anh một lần để mình chia sẻ tình hình với nhau. Tôi cúp máy, nhìn đồng hồ và bung lên một tiếng chữ thề nhỏ. Đã quá 2 giờ sáng còn gì, rồi còn gì. Mẹ kiếp, thế là sắp hết mẹ nó thêm một đêm nữa. Mình còn rất nhiều việc phải làm mà đêm thì ngắn quá. Tôi quyết định ngủ một giấc để chuẩn bị cho một ngày mai đầy náo nhiệt. Phần thứ 78 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 79.